Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Phật cáo Phú Lâu Na: Thí như mê nhân, ư nhất tù lạc, hoặc nam di bắc, thử mê nhi phục nhân mê nhi hữu, nhân ngộ sở xuất. Phú Lâu Na ngôn: Như thị mê nhân, diệt bất nhân mê hữu bất nhân ngộ, hà dị cố, mê bổn vô căn, dân hà nhân mê, ngộ phi sanh mê, dân hà nhân ngộ. Diệt dịch. Đức Phật bảo Phú Lâu Na: Dí như người mê, nơi một xóm làng, lầm hướng nam thành hướng bắc, thì cái mê này do mê mà có hay do ngộ mà ra? Phú Lâu Na bạch: Người mê như vậy cũng không do nơi mê, cũng chẳng do nơi ngộ. Sao vậy? Mê vốn không có gốc, làm sao do nơi mê được? Ngộ chẳng sinh ra mê, làm sao lại do nơi ngộ? Giảng giải. Đức Phật bảo Phú Lâu Na: Đáp lại câu hỏi của Phú Lâu Na. Dĩ như người mê, nơi một xóm làng, lầm hướng nam thành hướng bắc. Tình trạng của người này như thế nào? Anh ta bị lạc và mất phương hướng. Phải chăng anh ta thật sự đánh mất hướng bắc hay hướng nam? Không, hướng nam vẫn là hướng nam, và hướng bắc vẫn là hướng bắc. Đó chỉ là trường hợp người ấy mất ý thức về sự định hướng. Thì cái mê này do mê mà có hay do ngộ mà ra? Đức Phật hỏi. Phú Lâu Na bạch: Người mê như vậy cũng không do nơi mê, cũng chẳng do nơi ngộ. Chẳng phải do gì mê mà ông ấy bị lầm lẫn như vậy? Cũng chẳng do gì ngộ mà ông ấy bị lầm lẫn như vậy? Sao vậy? Mê vốn không có gốc, làm sao do nơi mê được? Ngay cả mê cũng không có thực, làm sao mà mê có thể sinh khởi từ mê? Khi vốn chẳng có chút nào mê để bắt đầu. Tương tự như vậy, vốn con người chẳng có vô minh, thế nên không sinh khởi ra vô minh. Vô minh ví như cái bóng, ánh sáng tượng trưng cho trí huệ, bóng tối tượng trưng cho si mê. Vô minh là cái bóng. Cái bóng của ta chắc chắn không phải là thân ta, nhưng vì có thân nên có cái bóng. Khi con người quay lưng với giác ngộ và kết hợp với phiền não thì đó là vô minh. Khi con người quay lưng với phiền não và thể nhập vào ánh sáng giác ngộ thì không còn vô minh nữa. Vô minh cũng như sự phản chiếu từ tấm gương trong. Vốn ban đầu chẳng có gì phản chiếu trong tấm gương cả, thế nên khi có một ảnh tượng được phản chiếu, dĩ nhiên không phải do ảnh tượng có sẵn trong gương. Ảnh tượng chỉ xuất hiện khi có một vật đến bên trước và bên ngoài gương. Thế nên vô minh không sinh khởi từ chân tánh giác ngộ. Cái hư vọng sanh khởi nằm ngay trong cái chân thật. Cái mê vốn không có nguồn gốc, nó không có căn rễ xuất phát. Thế thì làm sao mà nó có thể sinh ra cái mê? Cây phải có hạt giống mới sinh trưởng được, nhưng cái mê không có hạt giống và không có gốc rễ. Thế nên cái mê không thể sinh khởi từ cái mê. Nó cũng chẳng sinh khởi từ cái biết, giác. Tại sao? Ngộ chẳng sinh ra mê, làm sao lại do nơi ngộ? Ngộ ở đây là chỉ cho tánh giác, và do giác ngộ là đối nghĩa của mê. Thế làm sao mà ngộ lại có thể sinh ra mê được? Kinh văn: Phật ngôn bỉ chi mê nhân, chánh tài mê thời, thốc hữu ngộ nhân, chỉ thị linh ngộ. Phú lầu nà ư ý dân hà, thử nhân túng mê, ư thử tù lạc, tiền sanh mê phủ. Phất giả Thế Tôn. Diệt dịch: Đức Phật dạy, nếu người mê kia chính lúc đang mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho được ngộ. Phú lầu nà, ý ông nghĩ sao? Người ấy qua được cái mê, đối với xóm làng đó có còn sanh mê nữa không? Bạch Thế Tôn: Không. Giảng giải: Xóm làng trong kinh văn là dụ cho tánh Như Lai tạng. Người mê biểu tượng cho chúng sinh đã khởi vọng tưởng mê hoặc. Hướng bắc, hướng nam dụ cho cái chân thật và cái hư vọng, mê lầm và giác ngộ. Cái mê của người trong làng biểu tượng cho sự sinh khởi vô minh trong chúng sinh. Bây giờ Đức Phật nói với Phú Lâu Na: Nếu người mê kia chính lúc đang mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho được ngộ. Người mê không thể biết hướng nam khi đang ở hướng bắc. Anh ta nghĩ rằng mê là ngộ. Anh ta giống như người luôn luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng. Khi họ gặp người khác, liền có thái độ phản ứng tất cả. Thế nên họ tức giận anh ta. Nếu anh ta nhìn mọi người với lòng thiện cảm, thì họ liền chào đón anh ta với tấm lòng rộng mở. Nên anh ta luôn luôn nghĩ rằng quan điểm của mình đúng. Nhưng anh ta không biết rằng mình đang bị điên đảo. Anh ta không biết mình đang nhầm hướng nam là hướng bắc. Trong trường hợp đó, nếu gặp được người chỉ cho anh ta biết, người đó chính là Đức Phật hoặc là Thiện Tri Giác, vị ấy sẽ nói với anh ta: Anh bị mê lầm rồi, nên chuyển từ mê trở về với giác ngộ. Phú Lâu Na: Ý ông nghĩ sao? Người ấy qua được cái mê, đối với xóm làng đó có còn sinh mê nữa không? Sau khi có người chỉ cho anh ta phương hướng đúng đắn, liệu anh ta có còn mê nữa hay không? Bạch Thế Tôn: Không. Điều ấy không thể có. Phú Lâu Na thưa: Một khi đã được chỉ bày rõ ràng rồi, anh ta sẽ không còn mê nữa. Khi chúng ta bị mê mờ, nghĩa là chúng ta đang ở trong mơ. Nhưng chúng ta không chịu thừa nhận mình đang ở trong mơ. Tôi nói rằng ngay bây giờ quý vị đang mơ, nhưng quý vị liền trả lời: Con có ngủ đâu mà bảo là đang mơ? Tại sao thầy lại bảo con mơ? Giả sử có người đang mơ mình sẽ là vua hoặc là tổng thống, hoặc mình sẽ giàu như Rockefeller hoặc Kennedy. Anh ta ở đó trong giấc mơ với mọi thứ mình mong muốn: tài sản, giàu có, địa vị, danh vọng, hưởng thụ xa hoa. Anh ta giàu có và có địa vị cao trong xã hội. Con cái anh ta đều là tiến sĩ, là giáo sư của các lớp trên. Rồi bỗng có người đến bảo rằng: Này anh bạn đang mơ. Quý vị nghĩ rằng anh ta có tin không? Liệu anh ta có chấp nhận mình đang mơ không? Không, người đang mơ có mình giàu có và có địa vị sang trọng trong xã hội như vậy sẽ không nhận là mình đang mơ đâu. Khi nào anh ta thoát ra khỏi cơn mơ? Dù vậy, anh ta lại nghĩ mình vừa trải qua một cơn mơ thật đẹp và tiếc rằng mình sực tỉnh quá nhanh. Anh ta lại mong cho cơn mơ ấy được tiếp tục. Điều này cũng như con người trên thế gian suốt ngày bận rộn, chạy chỗ này, chạy chỗ khác, không biết tương lai sẽ dành cho họ những gì. Những gì chưa có, quý vị muốn cho có. Những gì đã có, thì lo sợ mất đi. Thế nên quý vị hoàn toàn bị vướng mắc và trói buộc. Khi tỉnh ngộ rồi, quý vị mới tự hỏi là tại sao mình lại điên đảo như vậy. Tuy nhiên, người đã giác ngộ rồi thì không còn mong muốn tình trạng điên đảo như đã trải qua nữa. Đó là điều khác biệt. Kinh văn: Phú Lâu Na, thập phương Như Lai, diệt phục Như Thị, thử mê vô bổn, tánh tất cánh không, tích bổn vô mê, tờ hữu mê giác, giác mê mê diệt, giác bớt sanh mê. Diệt dịch: Phú Lâu Na, các đức Như Lai trong cả mười phương cũng đều như vậy. Cái mê ấy không có gốc, tánh nó rốt ráo là không. Xưa vốn chẳng có mê, tựa như có mê có giác. Giác ngộ được cái mê rồi thì cái mê ấy không còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái mê. Giảng giải: Bây giờ Đức Phật dạy: Phú Lâu Na, các đức Như Lai trong cả mười phương cũng đều như vậy. Các ngài cũng như những người trong xóm làng kia, những người trong ví dụ của Đức Phật, sẽ không bao giờ bị mê mờ trở lại một khi đã nhận ra con đường đúng đắn. Cái mê ấy không có gốc, tánh nó rốt ráo là không. Các người ấy sẽ không bao giờ bị mê mờ trở lại vì tánh mê vốn không có gốc rễ, thế nên nó không thể sinh sôi ra cái mê mờ mới. Căn bản vốn không có cái mê, thế nên nó không có tự tánh. Do không có tự tánh nên nó là rốt ráo không. Xưa vốn chẳng có mê, tựa như có mê có giác. Như thế, cái mê không thực sự hiện hữu, nó vốn trống không và hư vọng. Chỉ vì trong trường hợp người ấy bị mê làm phương hướng, chứ phương hướng không hề bị mất đi, chỉ vì họ không nhận ra phương hướng đó thôi. Giác ngộ được cái mê rồi thì cái mê ấy không còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái mê. Khi quý vị có một ấn tượng sai lầm về một điều gì đó, nhưng khi quý vị đã tỉnh ngộ, nhận ra sự sai lầm của mình rồi, thì cái mê lầm ấy chấm dứt hẳn. Như tôi thường nói với quý vị, đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. Mọi người đều có những vọng tưởng, số đông đều có. Khi vọng tưởng này mất đi, vọng tưởng khác khởi lên. Nhưng đừng sợ sự sinh khởi các vọng tưởng này, chỉ sợ rằng quý vị quá lâu mới được giác ngộ. Hãy nhanh chóng giác ngộ, đừng dừng lại lâu trong mê mờ. Khi vọng tưởng vừa dấy khởi, quý vị muốn truy xét nguồn gốc của vọng tưởng ấy, hãy hỏi ai là mẹ của các vọng tưởng ấy, các vọng tưởng ấy sinh khởi từ đâu. Nếu quý vị tìm ra được cái gì là mẹ của các vọng tưởng ấy, thì quý vị có thể khiến bà mẹ ấy sẽ chăm sóc đứa con của mình chu đáo hơn. Thực vậy, vọng tưởng ấy không có bà mẹ, thế nên chẳng có ai tìm kiếm nó. Khi quý vị phát hiện ra vọng tưởng không có mẹ, thì nó sẽ không nghịch ngợm nữa, vì nó đâu có hiện hữu. Vọng tưởng không có mẹ, thế nó ra sao? Khi mê mờ về tánh giác được dứt trừ, thì sẽ không còn mê lầm trở lại nữa. Sau khi quý vị đã giác ngộ rồi thì quý vị không còn bị mê mờ trở lại nữa. Khi giác ngộ thì mê mờ biến mất, thế nên sẽ không còn sự sinh khởi sai lầm nữa. Do vậy, Đức Phật là bậc đã hoàn toàn giác ngộ và đã dứt sạch tất cả mọi vô minh, nên mê lầm sẽ không bao giờ còn sinh khởi nữa. Kinh văn: Diệt như ế nhân kiến không trung hoa, ế bệnh nhược trừ hoa ư không diệt. Hốt hữu ngu nhân, ư bỉ không hoa sở diệt không địa. Đãi hoa cánh sanh, nhữ quán thì nhân, di ngu di tuệ. Diệt dịch: Cũng như người bị dặm mắt thấy hoa đốm giữa hư không, nếu bệnh nhậm được trừ, hoa đốm giữa hư không biến mất. Bỗng có người ngu ở chỗ hoa đốm hư không kia đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia sinh lại. Ông xem người ấy là người ngu hay người có trí huệ. Giảng giải: Người mê cũng như người bị nhầm mắt thấy hoa đốm giữa hư không. Hoa thì rất đẹp, nhưng hoa được hiện hữu ở giữa không là vì mắt nhầm. Nếu bệnh nhầm được trừ, hoa đốm giữa hư không biến mất. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị có thấy hoa đốm giữa hư không bao giờ chưa? Nếu quý vị nói rằng không bao giờ có loại hoa đó, làm sao anh ta thấy được? Ồ, là do vì anh ta bị bệnh nhầm mắt. Khi nào mắt anh ta hết bệnh thì hoa đốm không còn nữa. Nhưng thật sự hoa đốm có biến mất hẳn không? Bỗng có người ngu ở chỗ hoa đốm hư không kia đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia sanh lại. Ông xem người ấy là người ngu hay người có trí huệ. Nếu người mê ấy tìm đến chỗ trong hư không nơi mà mình thấy được hoa đốm kia lần sau cùng và chờ hoa xuất hiện lại, thì quý vị gọi đó là người ngu hay người trí? Kinh văn: Phú Lâu Na Ngôn, không nguyên vô hoa, dòng kiến sanh diệt, kiến hoa diệt không, dĩ thị điên đảo, sắc linh cánh xuất, tư thực cuồng si, dân hà cánh danh, như thị cuồng nhân di ngu di tuệ. Diệt dịch: Phú Lâu Na thưa, vốn trong hư không không có hoa đốm, vì hư vọng mà thấy có sanh diệt. Thấy hoa đốm diệt giữa hư không đã là người điên đảo rồi, còn muốn nó sanh ra lại, đó thật là người cuồng si. Sao còn phải hỏi những người cuồng như thế là ngu si hay trí huệ? Giảng giải: Đức Phật bảo, ông giống như người trông chờ hoa đốm sinh lại giữa hư không. Ông xem thử người ấy là ngu si hay có trí huệ. Phú Lâu Na thưa, vốn trong hư không không có hoa đốm, vì hư vọng mà thấy có sanh diệt. Vì hoa vốn không sinh nên chẳng có hoa nào diệt cả. Đối với người trông chờ hoa sinh trở lại giữa hư không thì thật là sai lầm. Hoa chỉ có ở trong không gian, đó là một lần đầu thôi, vì con mắt bị nhầm thấy hoa đốm diệt giữa hư không đã là người điên đảo rồi, còn muốn nó sanh ra lại, đó thật là người cuồng si. Sao còn phải hỏi những người cuồng như thế là ngu si hay trí huệ? Ông nói rằng người ấy trông chờ hoa xuất hiện lại chăng? Chuyện ấy cũng giống như tôi trồng cây rồi trông đến kỳ hoa nở, ở đó mà trông chẳng ăn chẳng ngủ. Nếu chúng ta thành tâm tu học Phật pháp như anh ta đang trông chờ hoa xuất hiện lại, thì chúng ta đã thành tựu rồi. nhưng người đang trông chờ quá xuất hiện lại thì thật là sai lầm. Thực ra anh ta chẳng đáng so sánh với người cuồng si. Thế nên Phú Lâu Na nói: người ấy thật là cuồng si, anh ta là người mất trí. Người như thế thậm chí không thể gọi là người ngu. Kinh văn: Phật ngôn như nhữ sở giải, dân hà dấn ngôn, chư Phật Như Lai diệu giác minh không, hà đương cánh xuất sơn hà đại địa. Diệt dịch: Đức Phật bảo, ông hiểu như vậy, sao còn hỏi tính diệu giác minh không của Như Lai? Có khi nào sinh khởi núi sông đất liền lại chăng? Giảng giải: Thế là Phú Lâu Na dứt khoát rằng người trong mông hoa đốm kia sinh lại giữa hư không là kẻ cuồng si. Chữ cuồng trong tiếng Hán thường ghép chung với chữ điên. Cuồng là hậu quả của trạng thái quá dương, và điên là hậu quả của trạng thái quá âm. Đây là giải thích theo y học Trung Hoa. Dương là lửa hoặc tính nóng của con người, hậu quả là nổi cuồng lên khi tình trạng này lên đến cực điểm. Còn âm là thiếu sức nóng, hậu quả là một dạng bệnh khác gọi là điên khi quá âm. Bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng là một dạng của trạng thái quá dương, và ám ảnh làm giàu là một dạng của trạng thái quá âm. Trên thế gian chỉ có hai hạng người này: một hạng thích danh tiếng và một dạng thích giàu có. Nếu có ai khen hạng người thứ nhất: anh thật giỏi giang, thật thông minh và khôn ngoan, mọi điều anh làm đều tốt đẹp. Đối với anh ta, những lời khen như vậy là ngọt như đường phèn. Còn hạng người thứ hai thích làm giàu hơn, suy nghĩ mọi cách để móc tiền của thiên hạ. Anh ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có tiền, thật là bất lương. Chẳng hạn, khi anh ta bán gạo, anh ta rưới thêm một ít nước vào gạo để làm cho gạo nặng thêm. Và nếu anh ta rưới nước vào đậu thì đậu sẽ nở ra, nên anh ta chỉ cần bỏ ít đậu vào trong bao rồi rưới nước vào để đậu trương lên và nặng ký hơn. Thế nên ở Trung Hoa có người làm nghề buôn bán ngũ cốc bị sét đánh chết. Trên lưng anh ta còn lưu lại bốn chữ mà không ai giải ra, cho đến khi có một người gạch một nét dài ngay ở giữa và từ trên xuống, mới thành bốn chữ hoàn chỉnh: mễ trung đối thủy, rưới nước vào trong mễ cốc. Khi trên thế gian quá nhiều những kẻ ác độc, họ sẽ bị sét đánh để lấy đó như một lời răn cho những kẻ khác. Đức Phật bảo: ông hiểu như vậy, sao còn hỏi tính diệu giác minh không của Như Lai? Có khi nào sinh khởi núi sông đất liền lại chăng? Một khi Như Lai đã chứng quả diệu giác minh không rồi, sao Ngài lại có thể trở thành núi sông đất liền được nữa? Sao ông lại hỏi như vậy? Chư Phật, các đức Như Lai cũng như những người mê lầm phương hướng, nhưng sau đó đã biết được chính xác phương hướng nên không còn mê nữa. Thế nên hỏi rằng liệu có thể trở nên mê mờ lại chăng sau khi đã chứng ngộ Phật quả? Cũng giống như người đứng trong hoa đốm hiện ra lại giữa hư không, một khi đã đạt đến quả vị Phật rồi thì không còn xoay chuyển trong tánh Như Lai tạng nữa, không còn quay trở lại chúng sinh và sinh khởi vô minh nữa. Kinh văn: hữu như kim khoáng tạp ư tinh kim, kỳ kim nhất thuần, cánh bất thành tạp, như mộc thành khôi bất trùng di mộc. Diệt dịch: cũng như khoáng chất, kim loại lẫn trong vàng. Khi đã luyện thành vàng ròng rồi, thì vàng không trở thành tạp chất kim loại nữa. Như cây cháy đã thành tro, tro ấy không trở lại thành cây được nữa. Giảng giải. Một ví dụ khác để chỉ rõ thêm. Sau khi thành Phật rồi, thì không còn trở lại làm chúng sinh nữa. Giống như một mảnh kim loại hỗn hợp của quặng vàng với nhiều khoáng chất khác. Với sự tinh luyện có thể trích vàng từ hợp chất khoáng kia ra. Khi đã thành vàng ròng, thì nó không trở thành quặng vàng và các khoáng chất kia nữa. Vàng ròng không thể nào hòa lẫn cùng cát, bùn đất trong đó. Cũng vậy, như cây gỗ đã bị đốt thành tro, thì nó không thể nào trở thành cây gỗ lại nữa. Gỗ có thể thành tro, chứ tro thì không thể nào trở thành cây được. Kinh văn: Chư Phật Như Lai Bồ Đề Niết Bàn, Diệt Phục Như Thị. Diệt dịch: Bồ Đề Niết Bàn của chư Phật và các đức Như Lai cũng đều như vậy. Giảng giải: Chư Phật và các đức Như Lai trong mười phương, ở đây có hai danh hiệu được dùng vì sự trang trọng. Bồ Đề và Niết Bàn có ý nghĩa giống nhau về mục tiêu của sự tu tập. Bồ Đề là quý vị giác ngộ, Niết Bàn là có đủ bốn đức. Cũng giống như vàng ròng lẫn trong khoáng chất, khi còn là chúng sinh, cũng giống như vàng ròng lẫn trong khoáng chất chưa được tinh luyện. Khi đã thành Phật rồi, tức là từ vàng quặng đã trở thành vàng ròng, và vàng ròng không còn pha tạp lẫn lộn với những thứ tạp chất kim loại khác nữa. Khi thành Phật cũng giống như tro, chúng sinh giống như cây gỗ. Cây gỗ có thể đốt thành tro, nhưng tro không thể trở thành cây gỗ được. Bồ Đề và Niết Bàn của chư Phật trong mười phương là quả vị Phật cũng giống như vậy, không thể trở lại những gì như trước đây được. Chương 2: Sự dung thông của các đại chủng. Kinh văn: Phú Lâu Na Hữu Nhữ Vấn Ngôn Địa Thủy Hỏa Phong Bổn Tánh Viên Dung Châu Biến Pháp Giới Nghi Thủy Hỏa Tánh Bất Tương Lăng Diệt Hữu Trưng Hư Không Cập Chư Đại Địa Câu Biến Pháp Giới Bất Hiệp Tương Dung. Diệt dịch: Phú Lâu Na, ông lại hỏi rằng tánh của đất nước lửa gió vốn là viên dung trùm khắp pháp giới. Ông nghi tại sao tánh lửa và tánh nước lại không xâm đoạt lẫn nhau. Ông lại nêu ra hư không và đất liền trùm khắp pháp giới, lẽ ra nó không dung hợp với nhau. Giảng giải: Phú Lâu Na, ông lại hỏi rằng tánh của đất nước lửa gió vốn là viên dung trùm khắp pháp giới. Ông bảo rằng nơi nào có nước thì nơi ấy không có lửa, và nơi nào có lửa thì nơi ấy không có nước. Tánh của nước và lửa không dung hợp nhau. Quý vị nên biết rằng nước, lửa và các chất khác đều có một thể tánh. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào suy lường mà biết được. Cũng như quý vị, mỗi người đều có tính chất khác biệt nhau. Nước có tính chất của nước, lửa có tính chất của lửa. Mắt thường của quý vị không thể nào nhìn thấy được vấn đề này. Khi nó đã thành lửa rồi, chúng ta mới thấy được nó. Nhưng khi nó chưa thành lửa, tánh chất của lửa vẫn hiện hữu ở đó. Tương tự như tánh nước cũng có trong khắp cả pháp giới. Vì khi có ánh sáng mặt trời, chúng ta vẫn có thể dùng kính lúp để lấy được lửa, và dưới mặt trăng chúng ta vẫn có thể lấy nước. Vì thể tánh của các chất này vẫn hiện hữu trong hư không. Quý vị thấy hư không giống trống rỗng, nhưng thực ra